Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 36, Tứ Đế Cấp Độ. Độc Cương, là bạo quân Độc Cương, cái này đáng sợ ra hỏa. Dĩ nhiên tới, lúc này vô luận là ở đây những cường giả kia, vẫn là những cái kia dùng kính tượng hình tượng quan chiến những cường giả kia đều chấn động. Giống như trước đó những cái kia dùng kính tượng quan chiến thế lực cường giả. Cũng chỉ là ôm xem việc vui tâm tính đến xem chàng chém giết này. Còn như Phùng Diễm sống hay chết, bọn hắn đều không quan tâm. Nhưng hôm nay Độc Cương xuất hiện, đi để bọn hắn tâm tính mỗi một người đều cải biến. Bạo quân Độc Cương, đây là một cái sở hữu vô cùng năng lượng tên. Cũng là đã từng đem toàn bộ nguyên giới đều khuấy động long trời lở đất đáng sợ tồn tại. Hắn cường đại, cũng làm như năm tứ đế có thể áp hắn một bậc. Về phần hắn thánh cảnh cường giả, đối hắn, phần lớn đều rất sợ hãi. Bởi vì hắn hành sự phi thường hung ác, phi thường điên cuồng, toàn bộ nguyên giới đều không ai dám trêu chọc. Hằng Ma lão tổ thi triển chu tâm thuật về sau, mặc dù lòng tin tăng nhiều, có thể làm Độc Cương xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, nội tâm hắn vẫn còn có chút rụt rè. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng hắn làm sao có thể đi tới nơi này. Hằng Ma lão tổ vẻ mặt khó tin. Thật tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến, Độc Cương là không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Phải biết, nơi này là chỗ nào? Là ở Thiên Diễm sát trận bên trong. Thiên Diễm sát trận, chính là nguyên giới lừng lẫy nổi danh sát trận. Dạng này trận pháp, đương nhiên không có kẽ hở. Những cái kia ngọc phù, cũng liền đưa tin ngọc phù có thể sử dụng. Có thể không gian kia ngọc phù, là không có có tác dụng. Coi như Độc Cương biết rõ Phùng Diễm gặp nạn, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện ở Thiên Diễm sát trận bên trong đây là sở hữu cường giả. Đều cho rằng, nhưng bây giờ, Độc Cương lại xuất hiện. Phùng Diễm bóp một cái toái không ở giữa ngọc phù. Hắn liền xuất hiện, ta cũng là thánh cảnh. Có thể bao quát ta ở bên trong. Nguyên giới vô số thánh cảnh cường giả. Muốn đi vào Thiên Diễm sát trận bên trong đều chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là lấy đối công kích uy năng mạnh mẽ đem trận pháp phá vỡ sau đó tiến vào bên trong. Trận pháp, còn như lợi dụng không gian ngọc phù bên trong đường hầm không gian. Đây căn bản không có khả năng. Độc Cương, hắn là làm sao làm được? Sáu tay ba người cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, nguyên giới sẽ không có người có thể đi qua không gian ngọc phù tiến vào Thiên Diễm sát trận bên. Trong, có thể Độc Cương lại làm được, mà Độc Cương căn bản cũng không quan tâm những người trước mắt này nghi hoặc. Quay đầu xem Phùng Diễm liếc mắt, Phùng Diễm, người ngược lại là đủ cố chấp, không đến chắc chắn phải chết trước mắt, thật đúng là sẽ không bóp nát ta ngọc phù. Phùng Diễm tại băng long vực đại khai sát giới sự tình. Huyên náo lớn như vậy, Độc Cương cũng đã sớm biết, cho nên trước hắn liền liên hệ Phùng Diễm. Nói nếu như gặp phải nguy cơ liền trực tiếp bóp nát hắn ngọc phù. Dù sao hắn thiếu Phùng Diễm nhân tình. Hắn người này, tính cách cổ quái, cũng không thích thiếu người nhân tình. Cho nên hắn muốn mau sớm đem Phùng Diễm nhân tình này cho con. Trước đó hắn liền một mực chờ đợi Phùng Diễm bóp nát ngọc phù sau đó tốt xuất thủ. Thật không nghĩ đến Phùng Diễm không chỉ có chiến lực mạnh. Hơn nữa hành sự giống như hắn. Rất cố chấp, rất điên cuồng, tại hắn nghĩ đến, làm Hằng Ma lão tổ thi triển chu tâm thuật lúc, Phùng Diễm đã là tuyệt cảnh bên trong, nên lập tức bóp nát hắn ngọc phù. Thật không nghĩ đến, Phùng Diễm dám chống đỡ Hằng Ma lão tổ hai lần công kích. Cuối cùng không có biện pháp bất đắc dĩ phía dưới mới đưa hắn ngọc phù bóp nát. Hết cách rồi, ngươi cái này một cái đại cao thủ nhân tình đối ta quá trọng yếu. Nếu là có thể giữ lại, ta đương nhiên không bỏ được vận dụng. Phùng Diễm cười nói, hắn nói như vậy, thật đã tại biến tướng thừa nhận Độc Cương thực lực. Độc Cương nhếch miệng cười một tiếng, vẫn chưa để ý, bạo quân Độc Cương, Hằng Ma lão tổ cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đối bạo quân Độc Cương mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là chưa nói tới sợ hãi. dù sao đều là thánh cảnh cường giả. Bạo Quân Độc Cương coi như mạnh hơn hắn, cũng không giết chết hắn. Cũng liền tứ đế có thể làm được giết chết thánh cảnh cường giả mà thôi. Hằng Ma, ngươi cái này lão quái vật, qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thủ đoạn càng ngày càng bẩn thỉu. Ngươi cái này chu tâm thuật, thật đúng là làm người ta ác tâm. Độc Cương nhún nhún vai cái đầu. Còn có, ngươi đường đường một cái thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên không biết xấu hổ đối một cái thiên địa tôn giả xuất thủ. Mất mặt hay không? Nhưng mà này còn là thiên địa chiến trường. Ngươi vi phạm nguyên giới khắp nơi cường giả ở giữa ước định. Ngươi nói ta đến xử trí như thế nào ngươi? Hừ, ngươi nghĩ như thế nào? Hằng Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Trước hắn dám giết Phùng Diễm, liền nghĩ đến qua chính mình hội đắc tội Độc Cương, cho nên cũng sớm có chuẩn bị. Mà ở trong tối, hắn đã lặng lẽ cùng Đoan Mộc lão tổ truyền âm. Đoan Mộc, Độc Cương tất nhiên đến. Tại hắn bảo vệ dưới, ta căn bản không cơ hội đang giết chết cái kia Phùng Diễm. Mau đem Thiên Diễm sát trận cho triệt hồi, nhường ta có đủ hành động không gian. Bằng không Độc Cương đối ta ra tay, ta sẽ không có chạy thoát thân bản lĩnh. Hằng Ma lão tổ cũng rất gấp. Độc Cương dĩ nhiên tiến vào Thiên Diễm sát trận bên trong. Hắn làm sao làm được? Đoan Mộc lão tổ vẻ mặt không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, Độc Cương như là đã đến nơi, hắn cũng đã mất đi giết chết Phùng Diễm cơ hội. Nghe được Hằng Ma lão tổ truyền âm về sau, cũng không có dây dưa, trực tiếp hạ lệnh nhường đóng cửa Thiên Diễm sát trận. Lúc này, cái kia to như vậy trên trận pháp năng lượng toàn bộ tiêu thất. Nguyên bản ở vào trận pháp phía dưới hơn 3000 vị cực hạn thiên địa tôn giả cũng liền vội vàng rút lui đến Băng Long vực cung điện trung ương bày. Dù sao bọn hắn cũng sợ Phùng Diễm lần nữa bắt đầu giết chóc há. Trận pháp tiêu thất, Độc Cương nhìn xung quanh. Phùng Diễm cũng chứng kiến xung quanh cái kia Thiên Diễm sát trận tiêu thất, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hằng Ma lão tổ cái kia tà ác thân thể trực tiếp chạy trốn ra ngoài, ở cách Độc Cương có chút xa xôi địa phương một lần nữa đứng thẳng. Cùng Độc Cương khoảng cách kéo xa về sau, Hằng Ma lão tổ trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười cùng tự tin. Như là đã không có ở đây Thiên Diễm sát trận bên trong, vậy hắn tốc độ cũng có thể toàn lực thi triển. Coi như Độc Cương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp giết chết hắn. Lão già này, ngược lại là càng ngày càng giảo hoạt. Độc Cương chứng kiến Hằng Ma lão tổ chạy trốn ra ngoài về sau, cũng không có đuổi theo. Độc Cương, ta biết ngươi thiếu cái kia Phùng Diễm nhân tình. Hôm nay xem ở ngươi phân thượng, ta liền lúc đó thu tay lại. Bất quá lần tiếp theo, hắn sẽ không vận tốt như vậy. Ngươi không có khả năng giữ được hắn một đời. Đương nhiên hắn nếu như thức thời một chút, chủ động đem cái kia Thiên Ma ngục giao cho ta, ta sau này cũng có thể không tìm hắn để gây sự. Hằng Ma lão tổ trầm giọng nói, muốn ta Thiên Ma ngục. Phùng Diễm một tiếng giễu cợt, nhưng cũng không nói nhiều. Hắn tin tưởng Độc Cương sẽ thay hắn đem cái này phiền phức cho xử lý. Quả nhiên, Độc Cương sắc mặt trầm xuống. Hằng Ma, ta tại Thiên Ma ngục bên trong bị giam vô tận tuế nguyệt, chịu đến vô tận dằn vặt, loại kia cô độc tịch mịch, mất đi tự do tư vị, ta cả đời đều khó quên. Là Phùng Diễm đem ta từ Thiên Ma ngục ở giữa phóng xuất. Hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng xác thực cứu ta. Ta người này không thích thiếu người nhân tình, hôm nay tất nhiên đứng ra trả lại hắn nhân tình này. Vậy sẽ phải đưa hắn chuyện xử lý thỏa đáng. Người nói sau này sẽ còn nghĩ mọi cách giết hắn. Độc Cương trong đôi mắt xẹt qua sát ý lạnh như băng, nhìn về phía Hằng Ma lão tổ. Không sai, người bảo vệ hắn nhất thời, lại thủ hộ không hắn một đời. Hằng Ma lão tổ không có chút nào nhượng bộ. Hắn thân là thánh cảnh cường giả, vẫn một thân một mình, vô câu vô thúc, trước đây cũng liền tại tứ đế trước mặt cúi đầu. Còn như Độc Cương, so tứ đế uy hiếp kém quá nhiều, chỉ có thể bảo vệ nhất thời. Độc Cương sắc mặt lạnh lẽo. Thật sao? Độc Cương thanh âm đột nhiên từ Hằng Ma lão tổ phía sau truyền đến. Hằng Ma lão tổ thể xác và tinh thần run lên, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn gian nan quay đầu, lại phát hiện Độc Cương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn không đến một mét địa phương. Lúc nào, Hằng Ma lão tổ không kịp nghĩ nhiều, vừa định chạy trốn mở ra, có thể Độc Cương bàn tay lớn kia đã trực tiếp lấy ra. Không có chút nào thanh thế, có thể Hằng Ma lão tổ lại nhận thấy được một cổ nguy cơ chí mạng. Không tốt, Hằng Ma lão tổ sắc mặt đại biến phía dưới. Vội vã bộc phát ra thực lực mạnh nhất, cái kia thật lớn thiết trùy quơ, thi triển ra cho đến tận này tối cường một đạo công kích. Cái này đạo công kích uy năng, so với sáu tay, Đoan Mộc loại này đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả ra tay toàn lực một kích đều chỉ có hơn chứ không kém. Nực cười, Độc Cương lại không có chút nào để ý. Bàn tay to lớn trực tiếp vỗ vào thiết trùy kia phía trên. Lúc này cái kia thật lớn thiết trùy trực tiếp hóa thành một đắp vụn sắt, đồng nát sắt vụn, liền thánh khí cũng không có còn dám lấy ra tay. Độc Cương khác biệt một chút a hát, theo sát bàn tay kia như trước lưu lại dư lực, hung hăng đánh vào Hằng Ma lão tổ trên người. Làm sao có thể? Hằng Ma lão tổ cả kinh hồn phi phách tán, theo sát hắn cảm giác thân thể chấn động cuồn cuộn, sau đó mất đi ý thức, mà hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Đường đường thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đánh thành huyết vụ vắng vẻ, toàn bộ thiên địa đều triệt để yên lặng. Lại, lặng ngắt như tờ, có thể sau yên tĩnh ngắn ngủi, chính là một trận ngập trời ồn ào náo động bỗng nhiên vang lên. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, đây không phải là thật. Điều này sao có thể lại là thật? Sở hữu cường giả đều sôi trào chấn động. Cái kia nguyên bản đi qua hình tượng quan chiến cái kia thế lực khắp nơi cường giả, bao quát bên trong những cái kia lừng lẫy nổi danh thánh cảnh cường giả, lúc này đều nhảy dựng lên. Thánh cảnh cường giả, một chiêu liền giết chết. Đây là cái gì thực lực? Độc Cương, làm sao có thể hội cường thành dạng này? Coi như cường thịnh trở lại, cũng chưa đến nổi một chiêu là có thể đem thánh cảnh Hằng Ma cho giết chết a. Độc Cương hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô số người rung động, vô số người trong lòng khiếp sợ khó có thể bình phục. Không có khả năng, cái này, giả, đây là giả. Băng Long vực bên ngoài hư không, ba họ năm tộc cái kia bảy vị lão tổ con mắt đều trừng tròn xoe. Bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Mà sáu tay, Phong Thần, Luyện Hóa ba người mặc dù khiếp sợ, nhưng bọn họ đáy lòng đều có thể hiểu rõ nguyên nhân. Độc Cương xuất thủ lúc, trong nháy mắt liền đi tới lão tổ phía sau. Hằng Ma đều không cơ hội chạy trốn. Sau đó vừa ra tay, trong nháy mắt đem Hằng Ma lão tổ giết chết. Thực lực này, là từ đế mới có thể có được. Sáu tay ba người hai mặt nhìn nhau một dạng, cũng có thể thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt ý tưởng. Phùng Diễm đứng tại chỗ, cũng chứng kiến Độc Cương trong nháy mắt giết chết Hằng Ma lão tổ tràng cảnh, cũng là tán thán thổn thức lấy, thật mạnh, đây chính là tứ đế cấp bậc thực lực sao? Phùng Diễm thở sâu, trước đó hắn rơi vào thiên diễm sát trận bên trong lúc, Độc Cương liền chủ động liên hệ Phùng Diễm, nhưng hắn gặp phải nguy cơ liền lập tức bóp nát chính mình ngọc phù. Lúc đó Phùng Diễm còn nghi hoặc, bởi vì tại thiên diễm sát trận bên trong, coi như bóp nát không gian ngọc phù cũng vô dụng thôi. Có thể Độc Cương lại nói cho hắn biết, chỉ để ý bóp nát chính là, hắn có thể chạy đi cứu viện. Lúc đó Phùng Diễm liền đoán được, Độc Cương, đạt được tứ đế cấp độ đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.